Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 62, rắc rối khi hẹn hò. Góc truyện audio.com. Hello, từ giờ trở đi, chuyện của mình sẽ ít có cảnh đau khổ mà chỉ có những cảnh tươi vui. Cho nên những người mà chê chuyện mình dở á, thì coi lại đi, nha, thân. 9 giờ sáng, tất cả bao gồm 10 con người đang quây quần ở phòng khách rộng rãi. Có chuyện gì mà đến sớm thế? Nó ngáp ngắn ngáp dài. Hơn 9 giờ rồi, cưng ạ, Edward ngồi cạnh véo má nó. Mới hơn có 1 phút 30 giây thôi mà. À 31, ý 32. Chấm, 33, thôi, có chuyện mới qua chứ? Mindy cắt ngang trước khi nó đếm đến 9 giờ 2 phút. Nói đi, mới sáng đã giật đầu gọi dậy. Jenny cằn nhằn, hừm, chứ không phải tụi bây đang lúc cao trào sao? Emily nói đầy ẩn ý, gì? Gì dạ, kể nghe, nó hấp tấp ngồi cạnh con bạn. Thì tụi này bắt gặp hai người này đang ôm nhau ngủ trong phòng trong trạng thái không quần áo như người nguyên thủy. Jason chậm rãi giải thích. Hả, nó và hắn, kể cả anh thư, tiên cũng ngạc nhiên, nói vậy là, hai người đã nhìn thấy hình thể Jenny Baby của tụi này sao? Nó hùng hổ xách cổ ông anh và Jason lên. À, che hết rồi, thấy được gì? Aubrey bĩu môi, còn nói, nó trừng mắt, mà tiếc là chỉ thấy thân trên săn chắc của Edward. Phải chi thấy hết nhỉ? Mindy mơ mộng chống cằm. Hãy về đội của chế. Nó và Emily giơ tay lên. Thì, em xin phép, cô cười e thẹn đập tay với hai đứa. Hừ, đủ rồi, Jenny giận run người quát. Mặt đỏ bừng, câm miệng lại đi, Edward cũng không kém, xin lỗi, cả ba cúi mặt, ba chàng, hắn, Aubrey, Jason càng tức giận hơn. Ha ha ha ha, anh thư nín nãy giờ cũng phải bật cười đến nỗi không còn hơi sức mà dựa vào thiên. Cười cái gì, nó bắn cái nhìn sắc lẹm qua cho cô thư ký. Hí hí, chủ, đừng có gọi tôi là chủ tịch. Nó nhanh như một cơn gió tiến lại nâng cầm cô lên và bóp chặt. À, đau, cô nhăn mặt, biết điều chút đi, nó nhếch môi, hừ, cô khó chịu, quay về vấn đề chính đi. Tiên lên tiếng, phải á, nó hí hửng xà vào lòng Edward ỉ oi năn nỉ. Chị Vi Tiên đang hẹn hò với anh Ken, Emily nói, ai không biết, nó và hắn bĩu môi, nhưng chỉ chưa công khai mà, cho nên, theo dõi. Cả đám đồng thanh, thông minh phết, cô cười, đợi tao thay đồ, nó chạy lên phòng, cả tao, hắn cũng bay theo nó luôn. Lát sau, cả hai bước ra, tả qua trang phục của cả đám nha. Tiên vẫn style thanh niên như cũ với sơ mi trắng sắn tay và jean sáng màu. Bốn người tụi hắn cùng chung kiểu trang phục là áo len sắn tay đen mix jean đen. Anh Thư chọn cho mình chiếc quần kaki sắn gấu và áo sweater màu sắc. Mang sandal nạm đinh và clutch màu hồng nút. Mindy khoe dáng chuẩn với sơ mi caro đỏ đen Euromix jean lửng đen và giày thể thao Golden. Tên dài lắm, Emily thanh lịch với áo polo sister họa tiết pop. Admix chân váy bút chì. Khoác cardigan mỏng, mang sandal suecama boni. Jenny diện cả cây trắng gồm sơ mi dáng dài White Fox Mix, skinny mango. Mang giày cao gót Spurbuck 6, dây chuyền lóp và khăn quàng lụa accessory ra. Nó vẫn trung thành phong cách tiểu thư như cũ. Crop top trắng hồng tươi tắn của thương hiệu Zuckerberg Mix váy Roletto Covelli. Mang clutch Jimmy Choo dòng Ava và đeo kính Gentle Monster. Công viên Irene, đây chính là công viên do hắn thành lập và cũng do hắn thiết kế từng trò từng những hàng bán lưu niệm và cả một khu trưng bày mà nó thích. Yêu nó tới điên tới dại, vì muốn nhớ tới nó. Hắn thường ra công viên này. Không ngờ đó, nó cười hạnh phúc, không hiểu sao khi đó anh lại xây cái này chứ. Hắn ôm đầu, anh hối hận, nó trừng mắt, thôi, có gì hai VKCK bay về nhà đóng cửa dạy dỗ nhau. Giờ thì đi đã, Jason nhắc, nói gì hả, nó tức giận dựa theo anh. Cả hai chạy khắp công viên. Bỗng, hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hắn và Mindy nhanh chóng kéo hai của nợ lại núp trong quán kém gần đó. Vì đi đông dễ bị phát hiện nên cả đám chia ra ngồi khắp quán. Vi Tiên và Ken cười nói vui vẻ khoác tay nhau vào quán làm người khác ngưỡng mộ. Vi Tiên thì đích thị là một cô nàng dịu dàng. Chỉ ăn một, hai ly kem, khôn như bốn con lợn kia. Ăn là phải 10 đến 20 mới chịu. Sau bữa ăn, cả hai đi chơi rất nhiều chỗ làm nó mang giày cao gót phải dáng lết thân lết phận mà đi theo. Kelly cũng tương tự, mang xăng đan thì chạy được đó. Còn chân váy bút chì bó sát chỉ cho phép cô nhích chân nửa bước thôi. Cả buổi hẹn hò, nó và Emily bị bắt vào nhà hàng gần đó ăn chứ không được đi theo vướng chân. Nó tức đến nỗi muốn xé cái váy ra luôn. Cuối cùng, hai con người kia cũng chịu về. Nhưng người về nhà trước phải là 10 con người kia. Nhanh như bay leo lên siêu xe phóng về nhà. Hello Mitten Baby, Vi Tiên vẫy tay. Chị đi đâu mới về vậy? Nó hỏi, à, có công việc. Cô cười gượng, về nhà sắc mặt tốt. Mindy tiến lại nâng cầm cô. Còn hí ha hí hửng nhảy tương tưng. Jenny cũng tiến lại, ngân nga câu hát không ăn nhập yêu thinh. SNSD, cả Emily, lâu lâu còn cười tủm tỉm nữa. Anh Thư cũng tham gia. Mấy đứa này. Vui cũng không cho à, cô vội vã nói. Phản ứng mạnh, hắn đứng cạnh nó nhìn cô chị. Đích thị có chuyện, bốn chàng còn lại cũng như bay tiến lại bao vây. Mấy em, cô ngớ người, alo, à, anh Ken, anh đang ở đâu? Ba, nó bỗng dưng móc điện thoại ra. Vi Tiên khẽ nhíu mày, còn cả đám thì khâm phục nó. Chi vậy, tìm gái à, nghe nói ông xã em mới tậu thêm mấy em xinh lắm cơ. Đẹp chảy nước nhưng có điều không bằng em thôi. Nó che miệng cười kiểu e lệ. Vi Tiên tối sầm mặt mày đi lên phòng đóng sầm cửa. A ha ha ha ha, cả đám bật cười. Hừ, còn lâu mới chơi lại em. Chị yêu, nó lại nở nụ cụ nhếch mép thương hiệu. Còn Vi Tiên, cô tức giận gọi điện cho Ken. Anh mau giải thích, thanh âm trầm, giải thích gì? Ken ngớ người, nói. Có phải anh đang ở ba tìm gái đúng không? Cô quát, em nói gì thế, lại suy nghĩ bậy bạ. Đúng là ở ba, nhưng đang xử lý dùm chế Irene kia kìa. Anh nói rồi đưa điện thoại ra một bên. Chú ý cho cô nghe tiếng la thê thảm của tên bắt nạt nó. Thật, cô nheo mắt nghi ngờ. Đương nhiên, anh cười cười, vậy em sẽ tạm tin. Cô cũng cười, yêu quá cơ. Anh nói một câu làm mấy tên đàn em đang hành hạ phải khựng lại. Chắc đàn em của anh đang đơ đúng không? Cô cười ma mị, chứ gì nữa, đều tại em cũng yêu anh chứ bộ. Tới lượt câu nói của cô làm 10 con người nấp ngoài kia chết đứng. Biết mà, rồi hai người cứ anh em nói chuyện tình ái. Cả bọn ngoài kia vẫn không thấm được hết khi người chị lạnh lùng hàng ngày giờ lại e thẹn mà nhận lấy tình cảm của con trai. Nhiệm màu quá, Mindy lên tiếng, em đồ, anh em đồ, nó chề môi, ra đây đi, một giọng nói âm trầm phát ra, hơ, chị, cả bọn như gà mắc thóc, và sau đó là chàng giảng đạo của Vi Tiên, cách chương.